ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 765, chương 48, ta làm vợ ta. Trần Khuynh Địch hiện tại đang suy tư, vì sao rõ ràng là gọi cho quỷ ảnh, kết quả lại là một nữ nhân nghe. Thanh âm còn thật là dễ nghe. Kỳ quái, phải biết cái viên kia lệnh bài thế nhưng là Trần Khuynh Địch chuyên môn cho quỷ ảnh làm cho. Thuộc về đặc chế phẩm, cũng từng dặn dò quỷ ảnh, để cho hắn bất luận như thế nào đều muốn mang theo người. Trừ phi quỷ ảnh đã xảy ra chuyện, nếu không không thể lại giao cho người khác mới đúng. Nhưng Tuần Châu Đạo bây giờ còn có cái gì có thể uy hiếp được quỷ ảnh? Không đạo lý a, trừ phi a. Trần Khuynh Địch hổ khu chấn động, giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, lập tức liền hiểu rõ ra. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, người nói chuyện với mình rõ ràng là một vị nữ tính. Như vậy vì sao vị này nữ tính sẽ sử dụng quỷ ảnh truyền tin lệnh bài đây? Giải thích quỷ ảnh cùng vị này nữ tính quan hệ không ít, hơn nữa phi thường thân mật, nhưng là vị kia nữ tính nghe vào tựa hồ vô cùng táo bạo cùng phẫn nộ. Vấn đề đến, vì sao vị kia nữ tính sẽ táo bạo như vậy đây? Có phải hay không cùng quỷ ảnh có quan hệ đây? Một nam một nữ chung sống một phòng, đột nhiên một trận điện thoại đánh tới, ở dưới tình huống nào sẽ để cho nữ tính cảm thấy phi thường táo bạo đây? Nghiêm túc hồi tưởng một chút, Trần Khuynh Địch thậm chí cảm thấy vị kia phái nữ thanh âm giống như có chút thở. Không sai, chân tướng chỉ có một cái. Suy, Trần Khuynh Địch đột nhiên nhếch nhếch miệng, không có tiếp tục suy nghĩ đi xuống. Nhưng trong lòng đối quỷ ảnh kính nể tâm tình lại là giống như nước sông cuồn cuộn đồng dạng dâng lên, trách không được quỷ ảnh đã từng nói qua hắn là yêu đương đại sư. Mình trước đó còn không tin, hiện tại xem ra là ta Trần Mỗ có mắt không tròng a. Cũng vậy, quỷ ảnh áp lực lớn như vậy, liền không phiền phức hắn, để cho hắn hào hào buông lòng một chút cũng không tệ. Ngô Ân, bất quá nếu đều phát triển đến một bước kia, nói chuyện cưới gả cũng là chuyện đương nhiên rồi a hát. Thân làm cấp trên, ta có phải hay không nên cho quỷ ảnh một điểm nho nhỏ trợ giúp? Hơn nữa người ta đều phát triển đến một bước kia, kinh nghiệm khẳng định so với ta phong phú nhiều. Ta bên này nhưng còn có một đống lớn sự tình không biết làm sao xử lý đây. Hỏi thăm một chút nhân sĩ chuyên nghiệp cũng tương đối tốt. Còn có Phật môn bên kia mưu đồ, suy nghĩ kỹ một chút vẫn phải là tìm quỷ ảnh hỗ trợ mới được. Phải làm gì đây? Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái. Một lát sau, hắn lần thứ hai cầm lên truyền tin lệnh bài. Mà cùng lúc đó, quỷ ảnh chính ôm đầu ở trên giường lăn đến lăn đi. Mình thực sự là tức ngất đầu. Làm sao sẽ một chút che giấu đều không có liền dùng bản âm đi cùng Trần Khuynh Địch nói chuyện. Muốn biết mình bộ dáng ban đầu thế nhưng là cùng Trần Khuynh Địch gặp mặt qua. Mặc dù lấy tên kia tính cách 89 phần 10 không nhớ rõ. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu là hắn còn nhớ rõ mà nói làm sao bây giờ? Nếu nói như vậy, mình tiếp xuống nên giải thích thế nào? Nếu không liền dứt khoát thản nhiên tính. Đáng chết, ngay tại quỷ ảnh cẩn thận suy nghĩ đối sách thời điểm. Đột nhiên, truyền tin lệnh bài lần thứ hai lấp lóe quang mang, dọa đến nàng một cái giật mình liền từ trên giường xoay người nhảy dựng lên. Ngô đây, mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí cùng nơm nớp lo sợ. Quỷ ảnh cầm lấy truyền tin lệnh bài, một lần nữa ngụy trang một lần thanh tuyến, lúc này mới mở ra truyền tin trên lệnh bài trận pháp. Ngoặc kép, đại nhân, ô, quỷ ảnh, Trần Khuynh Địch sảng khoái thanh âm từ truyền tin lệnh bài một bên khác truyền đến. Không có chút nào vừa mới bị quỷ ảnh nổi giận mắng xấu hổ. Ngược lại còn lộ ra 10 phần thoải mái, quỷ ảnh trong lòng không khỏi có chút cảm động, tâm niệm vừa động. dù sao bại lộ đều bại lộ, giấu giếm nữa cũng vô dụng. Thế là dứt khoát mở miệng nói, đại nhân xin lỗi, ta không phải cố ý, xin lỗi. Không không không, không cần xin lỗi, là ta không đúng mới là quấy rầy đến ngươi, quỷ ảnh, ngoặc kép chấm than, hạng gì ôn nhu đáng tin cấp trên a. Trước đó mình còn tưởng rằng Trần Khuynh Địch là nhìn mình khó chịu, cho nên cố ý đem nhiều công việc như vậy giao cho mình. Hiện tại xem ra hắn đưa cho chính mình làm việc, không phải cũng là tín nhiệm một loại sao? Còn lo lắng quấy rầy đến mình nghỉ ngơi, mặt ngoài rất khắc nghiệt, phía dưới vẫn là rất quan tâm mình a. Chuyện không hề có, quỷ ảnh cảm động phía dưới tiếp tục nói, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, với ta mà nói không tính là gì, đại nhân muốn tùy thời đều có thể truyền tin cho ta. Như vậy sao được? Trần Khuynh Địch thanh âm có vẻ hơi nghiêm túc, phải biết đây chính là đại sự. Ta biết ngươi rất ưa thích làm việc, nhưng là mọi thứ cũng phải có chặt có lỏng, thích hợp nghỉ ngơi một chút không có cái gì không tốt một. Nếu như là trước đó, quỷ ảnh khả năng đã sớm mắng to, lão nương mới không thích cái gì làm việc. Nhưng là bây giờ, ở vào cảm động dưới trạng thái quỷ ảnh lại là thần sắc nghiêm lại. Đại nhân yên tâm, như vậy một điểm nho nhỏ làm việc ta đã hoàn thành. Không nói chơi, ngoặc kép, hầu, truyền tin lệnh bài bên kia Trần Khuynh Địch hơi sững sờ. Hoàn thành, là, Trần Khuynh Địch lập tức đại hỉ. Vậy thì tốt a, nếu hoàn thành, ngươi liền tranh thủ thời gian trở về a, đừng ở Tuần Châu đạo đợi. Quỷ trừng mắt nhìn, nghiêng đầu một chút, Trần Khuynh Địch lúc này đem ta gọi về đi làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn thưởng cho ta kỳ nghỉ phép sao? Ý niệm tới đây, quỷ ảnh lập tức trong lòng hơi động, chợt uyển chuyển ám chỉ nói, đại nhân, ta gần nhất hoàn thành nhiệm vụ tương đối nhiều, là hiện tại liền trở về Thuần Dương Cung sao? Trần Khuynh Địch nghe lời này một cái lập tức rất là cảm động. Nhìn một cái, đây mới là ta Thuần Dương Cung tinh anh a, gần nhất hoàn thành nhiệm vụ tương đối nhiều. Nói rõ cái gì? Giải thích chỉ cần mình cho hắn nhiệm vụ, hắn đều có thể thật xinh đẹp cho hoàn thành. Cái nào cấp trên không thích dạng này thuộc hạ? Hơn nữa dù vậy, hắn còn đang nhớ thương trở về Thuần Dương Cung, muốn vì mình công lược Phật Môn đại kế bày mưu tính kế. Trung thành đáng khen a. Không cần nói nhiều, ngươi tranh thủ thời gian trở về Thuần Dương Cung a. Ngoặc kép chấm than, quỷ ảnh nghe lời này một cái lập tức rất là cảm động. Nhìn một cái, đây mới là một cái lão bản đạt tiêu chuẩn a. Lấy mình gần nhất liều mạng hoàn thành nhiệm vụ khổ cực như vậy, thế là đặc biệt để cho mình trở về Thuần Dương Cung nghỉ ngơi thật tốt điều dưỡng một phen. Cái nào thuộc hạ không thích dạng này cấp trên? Trước đó mình còn cảm thấy Trần Khuynh Địch luôn luôn nghiền ép mình sức lao động. Nhưng là bây giờ xem ra chỉ là một trận hiểu lầm nha. Nếu đại nhân đều nói như vậy, ta đây liền thu dọn đồ đạc trở về Thuần Dương Cung. Tốt, Trần Khuynh Địch hài lòng gật gật đầu. À đúng, chờ ngươi sau khi trở về ta còn chuẩn bị một kiện tiểu lễ vật. Coi như là khao ngươi. Thập. Quỷ ảnh lúc này là thật có chút sĩ vì người chi kỷ chết cảm giác. Trần Khuynh Địch thế mà còn chuẩn bị cho mình lễ vật. Thật sự là quá coi trọng mình. Nhưng mà đúng vào lúc này. Còn có a, trước đó hoài nghi quỷ ảnh ngươi kỳ thật căn bản không phải yêu đương đại sư. Xin lỗi a, là ta có mắt không tròng. Lần này đem ngươi lão bà cũng cùng một chỗ mang theo a. Nói cho ta một chút các ngươi yêu đương kinh lịch, ta cũng tốt làm tham khảo, ta còn rất nhiều chuyện muốn hướng ngươi trưng cầu ý kiến đây. Ân, yêu đương kinh lịch, lão bà, thẳng đến Trần Khuynh Địch một bên kia cắt đứt truyền tin về sau. Quỷ ỉm mới trừng mắt nhìn, hơi nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, Trần Khuynh Địch nói gì thế? Ta từ đâu tới lão bà nha? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung,